99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1193. Đâm đau, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bên tai chỉ có nhịp tim dụng cụ thanh âm không ngừng đang vang lên. Không biết qua bao lâu, chung quanh phảng phất vang lên ầm ĩ khắp trốn. Âu Minh cau mày, kính mắt phảng phất có ánh sáng trắng đâm vào con mắt đau nhức. Không có chuyển biến tốt đẹp, lúc nào có thể tốt còn khó nói. Nhưng là loại tình huống này không hiếm thấy. Có khả năng qua mấy ngày là khỏe, cũng có khả năng cả một đời đều không khỏi. Các ngươi gia thuộc người nhà phải làm cho tốt bệnh cho bệnh nhân khuyên bảo làm việc mới được. Chấm chấm, đằng sau lại nói cái gì? Âu Minh không quá nghe tiếng. Mơ màng chìm đã ngủ say. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, chung quanh vẫn là đen kịt một màu. Tích tích tích nhịp tim dụng cụ thanh âm. Điện tử điện tâm đồ bên trên biểu hiện nhịp tim. Bình ổn mà có tiết tấu. Âu Minh đột nhiên ngực một lồi. Điện tâm đồ bên trên bỗng nhiên một cái chấn động. Tiếp lấy rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Dư Lý Lý là bị tiếng chuông cửa đánh thức. Tối hôm qua là lúc nào ngủ? Dư Lý Lý bản thân một chút ấn tượng đều không có. Điện thoại hôm qua không có nạp điện. Đi lấy thời điểm, phát hiện đã là trạng thái tắt máy. Mở cửa, là Thẩm Lão Thái Thái cùng Thẩm Chi Liệt. Sớm có đoán trước, Dư Lý Lý đem bọn hắn thả sau khi đi vào. Mới đi rửa mặt, chỉ là vừa đi vào. Dư Lý Lý liền phát hiện mình con mắt sưng giống như là hai cái hạch đào một dạng. Ánh mắt kia, quả thực không thể gặp người. Tranh thủ thời gian thoa một lần. Không biết là tác dụng tâm lý vẫn là thật lòng có chuyển biến tốt đẹp. Dư Lý Lý trái xem phải xem thuận mắt một chút về sau mới đi ra ngoài. Mà Thẩm Chi Liệt cùng Thẩm Lão Thái Thái đều cùng không thấy được một dạng. Trông thấy nàng thời điểm, liền đề nghị, Lý Lý, các ngươi nghỉ định kỳ còn có mấy ngày mới đi làm đúng không? Muốn hay không cùng nãi nãi đi chơi? Cùng Lão Thái Thái đi chơi? Dư Lý Lý cảm thấy có chút không ổn làm. Có thể nhìn gặp Lão Thái Thái cái kia chờ mong ánh mắt. Hay là hỏi, đi nơi nào? Đi Phúc Kiến thế nào? Nghe nói Phúc Kiến cái kia đặc biệt nhiều chơi vui. Hơn nữa lại xinh đẹp, lại thật đẹp nữ. Chúng ta từ nơi này gọi Lão Út lái xe mang bọn ta đến liền tốt rồi. Dù sao Khang Thành đến bên kia cũng rất gần. Chúng ta có thể một bên nói chuyện phiếm một bên ngồi xe đi qua. Vẫn có thể tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương trực tiếp bắt đầu ăn cơm dã ngoại. Có được hay không? Thẩm Lão Thái Thái trong ánh mắt mang tràn đầy chờ mong. Tiếp tục nói, ta điều tra, từ Khang Thành đến Hạ Môn chỉ cần mấy giờ. Hơn nữa trên đường đi phong cảnh cũng rất tốt. Dư Lý Lý nhìn xem nàng chờ mong ánh mắt, vẫn lắc đầu một cái. Nói, tính nãi nãi, ngài cùng Thẩm Chi Liệt đi thôi. Ta gần nhất tâm tình không tốt lắm, không có tâm tình đi ra. Thẩm Lão Thái Thái chưa từ bỏ ý định. Nói, Lý Lý, cũng là bởi vì tâm tình không tốt mới chịu ra ngoài tìm một cái hảo tâm tình. Thư giãn một tí linh hồn nha. Đúng hay không? Đúng. Thẩm Chi Liệt lập tức tiếp lời. Vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nói ra, cùng một chỗ đi. Nãi nãi khó được đi ra một chuyến. Trước kia ta làm sao để cho nàng đi ra? Nàng đều ở nhà ngay cả động đều chẳng muốn động một cái. Ta cũng là lần thứ nhất cùng nãi nãi đi ra cùng một chỗ đây. Đi thôi. Thẩm Chi Liệt thành khẩn ánh mắt. Cái kia một đôi sáng ngời có thần nhãn con ngươi. Phảng phất muốn nhìn vào lòng người bên trong. Có thể Dư Lý Lý vẫn cảm thấy không quá phù hợp. Lắc đầu. Nói ra. Không. Thẩm Chi Liệt. Ngươi cùng nãi nãi đi thôi. Đoạn thời gian trước ta không phải đi Paris sao? Đoạn thời gian kia chỉ mải chơi. Đều không có hảo hảo vẽ tranh đuổi bản thảo. Hiện tại ta phải đem bản thảo vẽ lên đến mới được. Chính các ngươi đi thôi. Về sau, bất luận Thẩm Lão Thái Thái còn có Thẩm Chi Liệt khuyên nhủ thế nào. Dư Lý Lý đều không hề bị lay động. Tâm tình quả thật phi thường không tốt. Chỉ là, Dư Lý Lý không nghĩ tới ngắn ngủi này hai ngày thời gian.